Thật cao đường qua Vĩnh Long đẹp sao, qua bến Ninh Kiều em thấy yêu nhiều

Lại miền quê nơi xưa là

Anh hai ơi nhanh lên mau mau về quê, nhà chùa bóng trong tôi.

bạc